Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 267, chữa bệnh giường khoa học kỹ thuật phương án. Góc truyện audio.com. Hôm sau buổi sáng, vừa rời giường không bao lâu, bên kia Lưu Thiếu Minh thì gọi điện thoại tới. Lâm tiên sinh, các ngươi rời giường à, Lưu tiên sinh, vừa lên không bao lâu. Vậy thì tốt, Lâm tiên sinh. Ta để cho con của ta con đi đón các ngươi. Tới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lưu tiên sinh. Không cần. Chúng ta ở bên ngoài mua chút sớm cháo là được rồi. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta để cho con của ta con hiện tại thì xuất phát. Tới ăn. Cũng giống như nhau. Cái này. Vậy được rồi. Chúng ta chờ lát nữa liền đi dưới lầu. Lão bà. Lưu Thiếu Minh mở ra điện thoại. Để cho chúng ta đi qua ăn. Chấm. Cái này thật sự là quá phiền phức bọn họ đi. Người ta bên kia. Cũng gọi Lưu Chính Kỳ tới đón ta nhóm. Chúng ta thu thập một chút. Đi qua đi. Được thôi. Ta trước cho các bảo bảo thay quần áo. Bảo bảo. Đến. Mụ mụ cho các ngươi thay quần áo. Đợi lát nữa xong đi giao giao tỉ tỉ nhà. Đi giao giao tỉ tỉ nhà, cho bọn hắn thay xong y phục, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ rời khỏi phòng. Vừa đi tới cửa bên này, liền thấy Lưu Chính Kỳ xe, đã đang chờ đợi. Lưu tiên sinh, đợi lâu. Lâm tiên sinh, ta cũng vừa đến, lên xe đi, trong nhà đã làm tốt điểm tâm. Ừm, hơn 10 phút về sau, Lâm Hiên bọn họ. Lần nữa đi tới Lưu Thiếu Minh trong nhà. Đại bảo, nhị bảo, giao giao nhìn đến đại bảo. Nhị bảo tới, lộ ra rất vui vẻ. Ăn qua điểm tâm, Lưu Thiếu Minh, Lưu Chính Kỳ, Lâm Hiên ba người, ngồi ở một bên tán gẫu. Mụ mụ, ta muốn dẫn đại bảo, nhị bảo, đi tìm tiểu bằng hữu chơi. Giao giao không có quên. Hôm qua đã nói. Muốn dẫn đại bảo, nhị bảo đi tìm đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa. Cái kia mụ mụ cùng Dương A-di. Cùng một chỗ cùng các ngươi đi thôi. Tốt lắm, Dương tiểu thư. Đại bảo, nhị bảo còn nhỏ. Muốn là giao giao dẫn bọn hắn đi. Ngươi cũng không yên lòng. Không bằng chúng ta cùng ra ngoài. Bên kia cách chúng ta nhà cũng không xa. Là một cái công viên nhỏ. Hướng Mộng Vân nhìn lấy Dương Tử Di, mỉm cười nói, vậy chúng ta cùng đi qua xem một chút đi. Lão công, ta cùng Mộng Vân tỉ mang các bảo bảo đi ra xem một chút. Ừm, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Đại bảo, nhị bảo, chúng ta đi rồi. Đi, giao giao, đừng khi dễ khác tiểu bằng hữu. Biết không, Lưu Chính Kỳ tại nữ nhi lúc ra cửa. Nhắc nhở một chút, ba ba, giao giao biết, nói xong, hai cái đại nhân, liền mang theo ba tên tiểu gia hòa, cùng ra ngoài. Lâm tiên sinh, số 2 nói đã xuất phát, dự tính nửa giờ, liền sẽ đến chúng ta bên này. Được rồi, bây giờ khoa học kỹ thuật ngôi sao, cũng hoàn toàn thành lập, trên xã hội, cũng không ít người tại gia nhập, quảng cáo. Bất quá chúng ta cũng dựa theo yêu cầu, tiến hành nghiêm khắc sàng chọn. Không biết Lâm tiên sinh, cái gì thời điểm, dự định đi một chuyến khoa học kỹ thuật ngôi sao? Ừm, chờ ta sau khi trở về, liền đi khoa học kỹ thuật ngôi sao bên kia xem một chút đi. Đem một ít chuyện xử lý tốt, chờ nghỉ hè thời điểm, còn muốn mang thê tử của ta, đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi kết hôn, còn không có mang nàng đi hưởng tuần trăng mật đây. Ha ha, đó là tự nhiên. Sau nửa giờ, số 2 cũng đi tới Lưu Thiếu Minh trong nhà. Lâm Hiên nhìn lấy cái này số 2. Hướng hắn gật gật đầu. Sau đó kêu một tiếng Thường tiên sinh. Lâm tiên sinh, một mực nghe nói qua sự tích của ngươi. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên không phải tầm thường a, số 2 vươn tay. Nhìn lấy Lâm Hiên, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Hiên cũng đưa tay ra, cùng hắn cầm một chút. Sau đó thu hồi. Lão thường ngồi đi. Có rất lâu không có tới nhà của ta làm khách à. Ha ha. Người cũng biết. Ta bình thường rất bận rộn. Muốn không phải biết được Lâm tiên sinh tới. Nói không chừng hôm nay ta cũng sẽ không tới. Xem ra ta còn không có Lâm tiên sinh trọng yếu à. Lưu Thiếu Minh mở ra chuyện vui nói. Ha ha. Lâm tiên sinh. Ta lần này đến. Chủ yếu là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện chip sự tình. Theo ta được biết, các ngươi viện khoa học chip hiện tại cũng đã giao cho Trí Tâm Khoa Học Kỹ Thuật. Bắt đầu phát triển nghiên cứu đi. Thường tiên sinh, đúng vậy. Ban đầu, đúng là ta dự định để Trí Tâm Khoa Học Kỹ Thuật chế tác chip. Dù sao đó cũng là công ty của ta. Giữ bí mật hạng mục công việc. Cũng tương đối an toàn. Lâm tiên sinh, ta nghĩ là, có thể hay không, đem chip chế tác sự tình, giao cho chúng ta đi làm. Đương nhiên, người yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói. Thường tiên sinh, liên quan tới chip chuyện này, tha thứ ta cũng không thể đầy đủ đáp ứng. Vật này. Ta dự định để công ty của ta tới làm. Mặt khác, có một cái khoa học kỹ thuật. Đến là có thể giao cho các ngươi. Ừ, không biết là cái gì. Nghe được Lâm Hiên cự tuyệt. Số 2 có chút thất vọng. Bất quá khi nghe được Lâm Hiên nói. Còn có một loại khoa học kỹ thuật lúc. Để hắn nhất thời thấy hứng thú. Chắc hẳn các vị đều nghe nói qua kỹ thuật nano a tự nhiên. Kỹ thuật nano. Nanotech là tại nguyên con, phần tử cùng siêu phần tử tiêu chuẩn phía trên đối vật chất tiến hành xử lý kỹ thuật. Đối kỹ thuật nano sớm nhất, rộng rãi nhất định nghĩa là 1. Chỉ thông qua chính xác thao túng nguyên tử cùng phần tử đến chế tạo đại quy mô sản phẩm đặc thù kỹ thuật thủ đoạn. Hiện tại cũng được xưng là phần tử kỹ thuật nano. Quốc gia kỹ thuật nano kế hoạch sau đó đối kỹ thuật nano tiến hành càng hơn miêu tả. Kế hoạch này đem kỹ thuật nano định nghĩa vì tại chỉ ít một chiều tiêu chuẩn phía dưới đối 1 đến 100 nano vật chất tiến hành xử lý. Cái này định nghĩa phản ứng dạng này một sự thật. Tức ở cái này lượng từ lĩnh vực tiêu chuẩn phía trên lượng từ cơ học hiệu ứng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy cái này định nghĩa theo một cái đặc biệt kỹ thuật mục tiêu chuyển biến làm tại một cái bao hàm tất cả loại hình nghiên cứu cùng kỹ thuật. Trong phạm vi, đối với thấp hơn cho định kích thước quắc giá trị vật chất đặc biệt tính chất tiến hành xử lý. Bởi vậy, thường gặp là nhìn đến số nhiều hình thức, kỹ thuật nano, cùng nano cấp kỹ thuật. Chỉ là đúng kích thước cái này hết thảy cùng đặc thù rộng lĩnh vực nghiên cứu cùng ứng dụng. Kỹ thuật nano ấn kích thước định nghĩa bình thường vô cùng rộng khắp. Bao quát mặt ngoài khoa học, hóa học hữu cơ, phần tử sinh vật học, chất bán dẫn vật lý, lưu trữ năng lượng, nhỏ chế tạo, phần tử công trình các loại khoa học lĩnh vực, tương quan nghiên cứu cùng ứng dụng đồng dạng đa dạng hóa. Theo truyền thống linh kiện chủ chốt vật lý mở rộng đến dựa vào phần tử tự lắp ráp hoàn toàn mới phương pháp. Theo khai phát nano cấp kích thước tài liệu mới đến trực tiếp khống chế nguyên tử tiêu chuẩn vật chất. Các khoa học gia trước mắt chính đang thảo luận kỹ thuật nano tương lai ảnh hưởng. Kỹ thuật nano khả năng có thể sáng tạo ra rất nhiều có thể rộng khắp ứng dụng tài liệu mới cùng mới thiết bị. Như nano y học, nano điện tử học, sinh vật tài liệu nguồn năng lượng sinh sản cùng hàng tiêu dùng. Một phương diện khác. Kỹ thuật nano đưa tới rất nhiều cùng bất luận cái gì kỹ thuật mới giống nhau vấn đề. Bao quát nano tài liệu độc tính cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Cùng với đối toàn cầu kinh tế tiềm ẩn ảnh hưởng. Cùng đối các loại ngày tận thế tình cảnh suy đoán. Bất quá tuy nhiên một số cũng đang nghiên cứu cái này kỹ thuật. Nhưng là một mực cũng không có bất kỳ cái gì đột phá. Không biết Lâm tiên sinh nói cho đúng là. Lưu tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một cái laptop, cùng một mực bút, Lâm Hiên mỉm cười, nhìn lấy Lưu Chính Kỳ. Được rồi, Lâm tiên sinh, Lưu Chính Kỳ gật gật đầu. Rất nhanh chuẩn bị một cái laptop cùng một cây bút. Mang đến Lâm Hiên bên này. Giao cho hắn. Lâm Hiên tiếp nhận laptop. Cầm lấy bút. Bắt đầu viết cái gì? Lưu Thiếu Minh. Lưu Chính Kỳ. Số 2. Ba người. Lặng lặng nhìn. Tuy nhiên không biết Lâm Hiên đến cùng đang viết gì. Nhưng là bọn họ cũng lạ thường an tĩnh. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tới quấy rầy đến Lâm Hiên. Chờ hầu như đều viết xong về sau. Lâm Hiên nhìn lấy ba người này. Mỉm cười nói. Không biết các ngươi phải chăng nhìn qua một bộ điện ảnh. Tên gọi Kỷ Nguyên Elysium. Kỷ Nguyên Elysium. Bộ phim này. Ta đến là nhìn qua một số. Lưu Chính Kỳ lúc này thời điểm mở miệng nói. Cái kia đối với bên trong cái kia chữa bệnh giường. Cảm thấy thế nào? Chữa bệnh giường. Đây chính là một cái tốt a, liền xem như mặt chỉ còn lại một nửa. Đều có thể hoàn toàn chữa trị đồ tốt a, nghe nói như thế. Lưu Chính Kỳ một mặt sắc mặt vui mừng nói. Thân là khoa học gia. Nhìn đến những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong kỹ thuật. Người nào thấy không thèm. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Chế tác được. Nếu có thể chế tác được. Đây chính là đối khoa học kỹ thuật. Là một kiện trọng đại đột phá. Lâm tiên sinh. Ngươi hỏi ta cái này. Chẳng lẽ trong tay ngươi. Có quan hệ với cái này chữa bệnh giường kỹ thuật. Lâm Hiên cười thần bí. Sau đó nhẹ gật đầu. Không sai. Do ta viết cái này. Cũng là liên quan tới cái này chữa bệnh giường phương án. Đương nhiên, cũng không có cái kia bộ phim bên trong. Người mặt chỉ còn lại một nửa. Đều có thể sửa phục. Nó có thể chữa trị những cái kia lại trị liệu một số bệnh nghiêm trọng tình. Nói thí dụ như, viên đạn muốn là trong thân thể. Một cái ở vào 10 phần địa phương nguy hiểm. Chỉ cần hướng cái này chữa bệnh trên giường một chuyến. Sau đó đi qua quét hình về sau, liền có thể đem thứ này hòa tan. Đương nhiên, cũng sẽ không tổn thương đến người tự thân. Oa, lợi hại như vậy. Lưu Chính Kỳ, nghe nói lời này, 10 phần rung động. Hai người khác, trong lòng cũng là 10 phần rung động. Lâm tiên sinh, có thể hay không đem bút ký của ngươi? Cầm cho ta xem một chút. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên máy vi tính trong tay. Nhất thời cảm giác có chút trông mà thèm. Một mặt mong đợi nói. Không có vấn đề a, nói. Lâm Hiên đem laptop, đưa cho Lưu Thiếu Minh. Lưu Thiếu Minh thận trọng tiếp nhận. Liền phảng phất nhìn thấy chí bảo một dạng. Rất sợ đem cái này laptop làm hư. Tiếp nhận laptop, Lưu Thiếu Minh 10% chú nhìn. Khi thấy laptop bên trong nội dung lúc, hắn tiêu hóa một chút, đột nhiên cảm thấy rộng mở trong sáng. Nguyên lai là dạng này à. Cha, người nhìn hết à, xem hết. Để cho ta cũng nhìn xem à, nhìn lấy phụ thân. Một hồi rung động, một hồi hết sức kinh ngạc, một hồi rộng mở trong sáng biểu lộ. Lưu Chính Kỳ cũng có chút gấp. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng là viết cái gì? Số 2 mới đầu tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, bất quá chậm rãi cũng khôi phục bình tĩnh. Đối với khoa học kỹ thuật phương diện này, muốn nói hiểu, tự nhiên là Lưu Thiếu Minh so với hắn hiểu được càng nhiều. Không vội, chờ Lưu Thiếu Minh sau khi xem xong, lại hỏi thăm hắn, là đủ rồi. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, Lưu Thiếu Minh rốt cục xem hết nội dung trong đó. Nhìn lấy nhi tử một mặt mong đợi biểu lộ. Lưu Thiếu Minh lườm hắn một cái. Nhiều người lớn. Còn giống một đứa bé giống như. Cầm lấy đi xem đi. Lưu Chính Kỳ ngoài miệng không nói. Người mới vừa rồi còn không giống là một đứa bé một dạng. Vội vàng tiếp nhận laptop. Cũng chăm chú nhìn. Lâm tiên sinh. Người viết cái này bút ký. Nếu để cho chúng ta tới nghiên cứu. Ta tin tưởng, không ngoài một năm thời điểm, cái này chữa bệnh giường thí nghiệm phẩm, liền có thể nghiên cứu ra được. Lão Lưu, cụ thể cho ta thật tốt nói một chút. Quảng cáo, Số 2 lúc này mở miệng nói. Lão Thường, Lâm tiên sinh cái này bút ký. Đừng nhìn chỉ là chữa bệnh giường. Nhưng là chúng ta chỉ phải thật tốt nghiên cứu. Đối với còn lại phương diện khoa học, cũng là một kiện trọng đại đột phá. Ngươi suy nghĩ một chút. Trong tương lai một ngày nào đó, nếu như chúng ta đem cái này chữa bệnh giường cải tiến, như vậy mỗi người trong tay đều có thể thu hoạch được một cái túi chữa bệnh. Những cái kia được bệnh nặng bệnh nhân cũng có thể ở cái này kỹ thuật dưới làm dịu mấy năm bệnh tình, để bọn hắn sống lâu mấy năm. Mà lại đây là kỹ thuật nano, tương lai nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra còn lại kỹ thuật nano lợi hại như vậy. Đó là tự nhiên, dựa theo chúng ta bây giờ nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu ra cái này, nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó còn có thể nghiên cứu ra cơ giáp. Cái này, Lâm tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Có bút ký của ngươi, chúng ta khoa học kỹ thuật sẽ chỉ phát triển được càng thêm nhanh. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên, một mặt cảm kích nói. Không có việc gì, quốc gia khoa học kỹ thuật có thể càng nhanh phi tốc phát triển. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không phải sao? Xác thực, nghe tới chip phát triển nghiên cứu thành công sự tình, chúng ta đều rất cao hứng. Cái này cũng đại biểu cho chúng ta cũng nắm giữ thuộc về mình chip. Nếu như chúng ta lại đem cái này nghiên cứu ra đến, chờ nghiên phát sau khi đi ra, quốc gia khác sau khi biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Ha ha, cho đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ ghen ghét chúng ta a. Mặc dù bây giờ trong nước khoa học kỹ thuật, xác thực cũng đang một mực phát triển, nhưng là vẫn không so được phiêu lượng quốc. Dù sao bên kia khoa học kỹ thuật vẫn luôn tại dẫn trước. Nhưng khi chip tránh thức diện thế, nếu như tại nghiên cứu ra cái này chữa bệnh giường, lại đột phá kỹ thuật nano thời điểm, cho đến lúc đó, ai mạnh ai yếu, còn thật nói không chừng. Khi đó, nói không chừng còn có thể thay đổi thế giới bố cục. Chờ lần này sau khi trở về, hắn định cho Lâm Hiên trao quyền, cho quốc gia khác viện sĩ xưng hô cùng vinh dự. Chỉ là chip kỹ thuật, thì hoàn toàn có thể cho Lâm Hiên viện sĩ vinh dự. Mà lại lần này còn mang đến chữa bệnh giường loại này kỹ thuật nano. Mặt khác, hắn sẽ còn yêu cầu phía trên tiến hành đối Lâm Hiên người một nhà bảo mật công tác. Dù sao Lâm Hiên thân phận bây giờ quá trọng yếu, nếu như bị quốc gia một ít có lòng người biết, nói không chừng bọn họ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Trong công viên, Giao Giao mang theo đại bảo, nhị bảo, bọn họ cùng đi đến bên này. Bên này thường xuyên là bọn họ một số tiểu hài tử chơi địa phương. Tại Giao Giao bọn họ đến thời điểm, trong công viên cũng không ít tiểu hài tử chính ở chỗ này chơi. Uy, các ngươi tới. Giao Giao nhìn lấy những tiểu hài tử kia. Lúc này, nàng giống như biến thành đại tỷ một dạng, nhìn lấy những tiểu hài tử kia, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Những tiểu hài tử kia nghe được Giao Giao, nhìn đến Giao Giao bên người còn đứng lấy hai tiểu hài tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là đại bảo, đây là nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo là đệ đệ của ta muội muội. Hôm nay ta dẫn bọn hắn đến bên này chơi. Nếu như các ngươi ai dám khi dễ đại bảo, nhị bảo cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói xong, Giao Giao còn nguy hiểm lung lay nắm đấm của mình. Những tiểu hài tử kia nhìn đến Giao Giao quyền đầu, vội vàng lắc đầu, biểu thị không dám. Đứa nhỏ này, hướng Mộng Vân nhìn lấy nữ nhi dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Mộng Vân tỷ, không nghĩ tới Giao Giao vẫn là những thứ này tiểu hài tử đại tỷ a. Dương Tử Di đứng ở một bên, nghe thấy Giao Giao cũng cười theo cười. Đứa nhỏ này, tiểu tinh quái, Bình thường thì ưa thích khi dễ nhà khác tiểu bằng hữu. Nhớ đến lần trước, khi dễ một cái tiểu bằng hữu, đem cái kia tiểu bằng hữu sợ quá khóc. Sau khi trở về, mẹ của hắn thì gọi điện thoại cho ta. Ta ở trong điện thoại, liên tục xin lỗi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.